Đích nữ không làm phi. Chương 96, trở về. Góc truyện audio.com. Editor, Trang Bubble, vào lúc quyết định về mộng Lý Hồi. Phí lão gia tử vốn không nỡ. Vài chục năm không gặp con gái của mình. Thật vất vả trông mong cháu ngoại gái trở lại. Phí lão gia tử dĩ nhiên là muốn giữ lại thêm mấy ngày. Nhưng bệnh tình của Tư Không Thận lại cấp bách, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cho đối phương một bình thuốc viên. Để cho bọn họ qua mỗi một ngày bèn cho Tư Không Thận ăn vào một viên. Có thể có công hiệu trì hoãn độc tính lan tràn, mà mười mấy ngày lộ trình, Tư Không Thận nằm ở trong xe ngựa, một ngày cũng chưa từng tỉnh lại, đi từ Yến Thành quen thuộc, Mộ Lam Yên chính là cảm thấy đã rất lâu không thấy rồi. Lãng Hầu nghỉ ngơi tốt, chỉ cần không đụng võ lực thì hắn có thể sinh hoạt như một người bình thường. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên hắn càng thêm cảm kích đối với Tư Không Thận. Đặc biệt là khi hắn từ trong miệng Tô Quý nghe nói chuyện của hắn với Mộ Lam Yên. Càng thêm tán thưởng người trẻ tuổi này. Trở lại Yến Thành, Mộ Lam Yên còn đang đau đầu làm sao đi vào mộng Lý Hồi. Lãng Hổ cũng dẫn theo họ, đến một cái động ở dưới chân núi của Cấm Địa Sơn. Bên trong xe ngựa không cách nào đi qua. Lãng Hổ tất nhiên nhận nhiệm vụ cõng Tư Không Thận trên lưng. Bốn người vòng qua đường nhỏ cỏ dại mọc thành bụi, đi tới một cửa động treo đầy cây mây. Ngày đó chính là ngày tháng 3 mặt trời trên cao chiếu rọi. Mộ Lam Yên đứng ở trước cửa, quay người lại nhìn một hồi ngọn núi cao lớn vĩ đại phía trước. Trên mặt có một chút cảm khái không nói được, Tô Quý nhìn thấy một màn này của tiểu thư, vội vàng nói, tiểu thư. Hôm đó thật ra là ngươi muốn chạy trốn khỏi chúng ta. Trở về mộng Lý Hồi chứ gì? Mộ Lam Yên nghe vậy, lấy lại tinh thần nhìn mặt Tấu Quý cười khanh khách, ánh mắt lóe lên, hôm nay, nàng cũng không cần thiết lừa gạt Tấu Quý nữa. Gật đầu một cái, cho cốt của Vương Mãng, cứ giải một đường như vậy, không biết hồn phách của hắn có đi về rồi hay không? Mặc dù ta chỉ có duyên gặp mặt một lần với tiểu huynh đệ kia, nhưng mà ta lại tin tưởng, hắn khẳng định đã đi về rồi. Lời của Tô Quý vừa dứt, ở một bên Lãng Hổ trêu chọc cởi cây mây kia, đã xử lý hoàn tất, cõng Tư Không Thận lên, bèn chuẩn bị đi vào trong. Yên nhi, chúng ta đi. Mộ Lam Yên và Tô Quý nghe tiếng, theo sát bước chân của đối phương. Sư phụ, không ngờ quay lại mộng Lý Hồi có một cái đường tắt như vậy. Mộ Lam Yên vừa đi vừa nói. Tô Quý giúp đỡ châm hộp quẹt, hai mắt Lãng Hổ quan sát tỉ mỉ đường trên mặt đất. Cổ có đào hoa nguyên ký, hiện có trong mộng hồi du, đều là thế ngoại đào nguyên, nhưng khác biệt chính là, người ta là giả dối không có thật, mà chúng ta quả thật tồn tại chân thật, trên ngọn núi này, bởi vì nguyên nhân khí hậu bầy thứ tương tự kết giới vậy. Mà lối đi này lại là các tiền bối ở mộng Lý Hồi đào. Mộ Lam Yên nghe, dưới ánh mắt ý thức nhìn lại hai bên, quả thật, bốn bề vách động đã phơi khô rất lâu, rõ ràng cho thấy đã trải qua đào móc gần trăm năm mới tạo thành, mà nàng còn chưa nghĩ ra nói cái gì. Tiếng của Lãng Hổ lần nữa truyền đến từ trong không gian đen ngòm. Thật ra thì mộng Lý Hồi có rất nhiều thứ đều là chọn mua từ bên ngoài. Chỉ là những đứa nhóc con như các ngươi không biết, bằng không. Trong thôn căn bản ngay cả kim thêu cũng rất ít thấy. Nguyễn Trâm mà ta cho con là từ đâu tới đây? Nói tới nơi này, trong lòng Mộ Lam Yên đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Nhớ lại, quả thật Lãng Hổ thường cách một khoảng thời gian sẽ biến mất hơn một tháng. Cho nên khi đó người đột nhiên không thấy, không phải đi lên núi uống rượu, mà là chạy ra bên ngoài phải không? Cách một lát mới vang lên một câu yếu ớt của Lãng Hổ. Mộ Lam Yên đột nhiên giống như phát hiện vùng đất mới vậy. Vội vàng lại ném ra một vấn đề khác. Vậy ngươi và những người bắt cóc ngươi kia là quan hệ như thế nào? Sư môn của ta, nghe được câu trả lời này. Mộ Lam Yên hiển nhiên là sửng sốt một chút. Cực Phong Phái có ý đồ giết nàng. Lãng Hổ xuất phát từ Cực Phong Phái. Cũng đã dạy nàng 10 năm. Ở cùng nàng 10 năm. Trong quan hệ này làm cho nàng có chút không thích ứng lắm. Lãng Hổ thấy đối phương đột nhiên không nói lời nào, cũng biết nhất định lại bởi vì những thứ quan hệ tinh vi này làm cho trở nên rối rắm. Thừa dịp đoạn đường này còn có chút khoảng cách, thì bắt đầu giảng giải cho đối phương chuyện xưa năm đó. Trước khi Phủ Thái Sư diệt môn, Cực Phong Phái và Vĩnh Xuân Đường ở Giao Châu là hai bang phái tương đối hài hòa. Cho nên, quan hệ của Lãng Hổ và Phí Lão Gia Tử chính là khi đó bởi vì luận bàn võ nghệ mà quan hệ lần lượt thân cận. Cuối cùng lại có một ngày bởi vì quan hệ cơ duyên trùng hợp. Thái Sư tới Giao Châu ngầm hỏi hoàn cảnh biên giới, vừa gặp Lãng Hổ năm đó tuổi trẻ khí thịnh, bị tiểu nhân hãm hại ầm ĩ đến phủ nha, suýt chút nữa bị chặt đầu, lại được Thái Sư tạm thời cứu lại, hơn nữa trả lại chân tướng. Từ đó, Lãng Hổ bèn coi Thái Sư là ân nhân, đồng thời bằng lòng cam kết nhất định sẽ báo đáp. Đúng dịp chính là chỉ mấy năm, Phí Lão Gia Tử gả con gái cho con trai của Thái Sư. Hơn nữa Thái Sư còn bị Cảnh Ngộ diệt môn. Từ bên Phí Lão Gia Tử kia nghe nói Thái Sư có một cháu gái thất lạc. Cho nên vì thực hiện lời hứa của mình, Lãng Hổ chính là rời khỏi môn phái, tìm mộ Lam Yên, đồng thời ẩn nấp ở mộng Lý Hồi. Lúc trước, người của Cực Phong Phái cũng không biết hắn ở đâu, cho đến khi mộ Lam Yên đột nhiên mất tích từ mộng Lý Hồi. Hắn quay lại tìm, mới vô tội bị sư phụ ở Cực Phong Phái trói gô lại. Hơn nữa phong bế ý thức của hắn, I3N, L3U, 0N, nếu không phải một châm của mộ Lam Yên mạnh mẽ đả thông huyệt vị. Giờ phút này hắn có thể không phải là bị trưởng môn của Cực Phong Phái giết. Chính là một ngày tàn sát đẫm máu kê hồn về Tây Thiên rồi. Mộ Lam Yên nghe toàn bộ chuyện xưa, với Tô Quý cũng chỉ còn lại thổn thức không dứt. Mấy ngày nay, kèm thêm chuyện xưa mà Tư Không Trung Minh kể cho nàng ở thành Biện Kinh. Tất cả bắt đầu ăn khớp, mộ Lam Yên cũng đã sửa lại đại khái. Hết thảy đều phải nói đến thảm án diệt môn từ mười mấy năm trước. Cũng chính là án mạng gia tộc mà mộ Lam Yên gánh vác trên người. Nếu không phải nàng sống lại lần này, có thể cả đời nàng cũng sẽ không biết. Nàng cũng không đi so đo tại sao đời trước Tư Không Thận với Tư Không Trung Minh muốn giấu giếm nàng. Trước mắt, nàng chỉ muốn cứu sống Tư Không Thận, sau đó cùng hắn đi tìm kẻ thù giết cha của nàng. Mặc kệ có tình cảm hay không, máu mủ sẽ không đứt đoạn. Đi đại khái hơn nửa canh giờ, mặt trời của mộng Lý Hồi rốt cuộc chiếu rọi đến trên người của bọn họ. Tô Quý ra khỏi cửa động, đầu tiên nhìn thấy bên trong dãy núi xanh biếc, cộng thêm này đã là đầu mùa xuân, khắp nơi nở đầy nụ hoa, không có ồn ào, cầu nhỏ nước chảy người ta ở bên ngoài, có thể nói là thiên cảnh. Tiểu thư, nơi này thật là đẹp. Vừa dứt lời, Lãng Hổ và mộ Lam Yên theo sát ở phía sau cũng chui ra khỏi sơn động. Hai người bọn họ đã sinh sống thật là nhiều năm ở chỗ này. Tự nhiên không có những cảm khái kia của Tô Quý, mộ Lam Yên cũng không tính trả lời nàng, xoay người liếc mắt nhìn Lãng Hổ có chút đã mệt mỏi. Sư phụ, như thế nào, có muốn ta và Tô Quý đỡ một đoạn hay không? Tư Không Thận này đừng thấy bình thường bước đi không có tiếng. Nhưng nam nhi bảy thước quả thật hoàn toàn do người cõng cũng là tương đối vất vả. Lãng Hổ hít sâu một hơi, kệ mạnh nói. Không có gì đáng ngại, đi một đoạn đường nữa sẽ đến nhà của con rồi. Từ lúc con rời đi, phụ mẫu của con vẫn luôn lo lắng. Ta đi ra ngoài thì dặn đi dặn lại nhất định phải tìm được con. Mộ Lam Yên vừa nghe đến phụ mẫu trong này, trái tim bèn khó tránh khỏi căng thẳng, có chút khổ sở, lúc đầu rời đi đúng là bất đắc dĩ. Sau đó muốn trở lại cũng là có trở về hay không? Trước mắt sắp được thấy nhị lão bọn họ rồi, mộ Lam Yên cũng bèn không để ý nói chuyện với Lãng Hổ nữa. Xoay người tăng nhanh bước chân, nhà ở mộng Lý Hồi vẫn là giống như lúc rời đi. Trúc đất vây tường viện, kết cấu phòng ốc đều là làm bằng gỗ, cửa viện do cành cây nhãn làm thành cửa gỗ đang đóng. Mộ Lam Yên đứng ở cửa, đột nhiên có chút do dự không dám bước vào. Trước kia, nàng chỉ coi bọn họ là phụ mẫu thân sinh, cho nên mặc kệ nàng gây bao nhiêu họa, nàng đều có thể làm nũng. Đã trôi qua rồi, mà trước mắt, nàng đã không còn là con gái ruột thịt của bọn họ. Rốt cuộc nàng còn có thể làm nũng với bọn họ giống như trước hay không? Ngay vào khoảng trống Mộ Lam Yên do dự, đột nhiên truyền ra một đợt tiếng chén kiểu vỡ tan đến từ chính nhà Vương Mãng láng giềng với nhà Mộ Lam Yên. Là có người dùng sức ném ra, ánh mắt của Mộ Lam Yên nhìn về phía bên cạnh sững sờ. Cũng không thấy mẫu thân mình đi ra từ bên trong cửa. Đã qua buổi trưa, Ôn Uyển như bưng nước rửa chén, đi ra ngoài từ giữa nhà. Vừa mở cửa, nàng chính là nhìn thấy Mộ Lam Yên và Lãng Hổ đứng ở ngoài cửa. Theo bản năng, đôi tay cứng đờ, chậu nước rửa mặt trong tay chính là rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch, thức tỉnh người ở cửa. Trong một cái chớp mắt như vậy, Ôn Uyển như cho là mình hoa mắt, không kịp lo dọn dẹp chậu dưới chân, dùng sức dụi dụi con mắt, nàng lại nhìn tới ngoài cửa thì phát hiện Mộ Lam Yên cũng không có biến mất. Lập tức mừng rỡ hô to một tiếng tới trong nhà, Mộ Cảnh, Yên Nhi trở lại rồi. Mở cửa, Ôn Uyển như chợt ôm chặt thân thể Mộ Lam Yên, trong miệng không ngừng nỉ non, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, nghe giọng hơi nghẹn ngào, cánh mũi Mộ Lam Yên lập tức đau xót, mắt không tự chủ được chính là phủ lên một tầng nước mắt, nâng hai tay lên ôm chặt lấy thắt lưng của mẫu thân. Nương, con rất nhớ ngươi, Mộ Cảnh vội vội vàng vàng ra ngoài trong phòng, vốn là lo lắng đầy mắt. Sau khi thấy được Mộ Lam Yên trước tiên, hắn vừa tức giận đùng đùng thuận tay cầm lên một cây gậy bên tường bước nhanh đi tới. Tô Quý vốn là cảm động không thôi vì hình ảnh mẹ con nhận nhau trước mắt. Nhưng sau khi nhìn lại thấy Mộ Cảnh cầm cây gậy đến gần, ở vào tâm trạng bảo vệ chủ nhân, nàng vội vàng giang hai tay ra chắn trước mặt Mộ Cảnh. Nhíu mày chất vấn, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Mộ Cảnh tức giận run râu ria, nhắm về phía Tô Quý chỉ mình, ngươi hỏi ta là ai, ta còn muốn hỏi ngươi là ai đấy, ta là cha của nàng, ngươi mau tránh ra cho ta, đứa con gái bất hiếu, ngươi không nói một tiếng đã rời đi hơn nửa năm, có còn để hai lão già chúng ta đây ở trong mắt hay không? Mộ Cảnh đẩy Tô Quý ra, bèn giơ cây gậy lên, nặng nề vung đánh nhẹ ở trên người Mộ Lam Yên. Hắn là tức giận thật, năm trước, Mộ Lam Yên đột nhiên mất tích, hắn chỉ cho rằng Yên Nhi ham chơi, tìm một vòng ở Yến Thành cũng không tìm được. Sau đó, Lãng Hổ nói hắn đi ra ngoài tìm, hắn mới bất đắc dĩ ở nhà chờ tin tức với Ôn Uyển Như. Cổ nhân nói, chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, người nào làm cha mẹ không lo lắng, vào nửa năm nay. Tóc của hắn và Ôn Uyển Như cũng không biết trắng bao nhiêu rồi. Lãng Hổ thấy tình thế, lập tức ngăn cản nói. Mộ đại ca, đại tẩu, tối nay các ngươi ôn chuyện với Yên Nhi trước đi. Chúng ta trở lại, là có chuyện quan trọng. Cách chương.